Xua xua tay nói, ngươi đừng động vào. Địch Kỳ Giả hiểu, trong đó khẳng định có chuyện, vì vậy cũng không nhắc lại nữa. Uống trà, Địch Kỳ Giả lấy đũa gấp điểm tâm trà từng đĩa cho Cố Ly thử. Bất luận là bánh cuộn bơ nhạt hay bánh khả tâm ngọt, câu trả lời của Cố Ly đều như nhau là cũng được. Địch Kỳ Giả nghe mãi thành quen, chật chật mấy tiếng. Cố Ly cảm động, nhớ thương tâm ý của hắn, kéo tay hắn qua hôn một cái. Đúng lúc bị Mục Liêm tiến vào trông thấy, ngay Địch Kỳ Giả cũng xấu hổ khụ một tiếng. Kết quả Mục Liêm nghiêm túc quỳ xuống, bệ hạ, thần có bản tấu. Cố Ly có dự cảm không tốt, người nói về công chi phí cho phủ Định Quốc Hầu quá lớn. Định Quốc Hầu lại sinh sống lâu dài tại Đông Cung, không chỉ lãng phí quan bạc mà còn vi phạm đạo về tôi. Về tư, thần lẽ lo hiu quạnh phải sống xa sư phụ, không thể tận hiếu với sư phụ. Thần bệ hạ cho thần làm chọn hiếu tâm với sư phụ, tránh Định Quốc Hầu bị mọi người phê bình, cho Định Quốc Hầu về phủ. Mục Liêm nói rất có nề nếp, Cố Liệt nghe mà không lời nào để nói. Nhưng dù không lời nào để nói, cũng phải nói. Cố Liệt trầm giọng, để sau lại bàn. Mục Liêm không thuận theo, không bỏ qua. Để sau là bao giờ lại bàn? Mục Liêm. Đời Kỳ Giả gọi Mục Liêm một tiếng, nghe lời. Sư phụ không đứng về phía mình, Mục Liêm cầm đường hồ lô giấu sau lưng, ném một cái lên ngực Địch Kỳ Giả, thở phì phì chạy mất. Đường hồ lô lăn ra một vệt nước đường đỏ tươi trên quần áo Địch Kỳ Giả, rơi xuống đùi hắn. Địch Kỳ Giả cầm lên nhìn, hay chưa, còn là bị Mục Liêm cắn rồi. Nào là vết giường, nào là nước miếng, Địch Kỳ Giả tức khắc nảy gân xanh thình thịch, nên mặt đập bàn một cái, lập tức muốn đuổi theo. Không đánh cho nghiệt đồ này một trận thì không xong. Cố Liệt dở khóc dở cười ngăn người lại, nhanh chóng sai cận vệ đi tìm một chiếc ngoại bào tương tự cho Địch Kỳ Giả thay. Cố Liệt trấn an nói, ngày mai ta tìm hắn nói chuyện. Kết quả ngày hôm sau lâm triều, Cố Liệt vừa ngồi lên long ỷ, quần thần vừa hô xong vạn tuế, hữu ngự sử Mục Liêm đã đứng dậy. Dùng Mục Liêm làm hữu ngự sử chính là vì coi trọng việc hắn chẳng nhận ai. Lần này chẳng lẽ là tự cầm đá đập vào chân mình. Mục Liêm cố ý chậm rì rì đi đến giữa điện, chậm rì rì quỳ xuống, chậm rì rì nói, bệ hạ, thần có bản tấu. Quần thần kinh ngạc, vì vậy hữu ngự sử tuổi này mà đã có phong thấp, lão thấp khớp rồi à. Khương Duyên cũng thầm buồn bực, đêm qua không biết vì sao Mục Liêm không vui, nhất định không cho hắn ngủ lại, dáng vẻ này không phải chứ. Cố Liệt càng là nước đến chân, lại càng trấn định, hữu ngự sử hãy nói đi, thần muốn tố. Quần thần cho rằng hát sáng hắn sắp phóng đại chiêu, đều treo hết tim lên cổ họng sợ bị tố. Mục Liêm dừng một lúc lâu mới nói tiếp, thần muốn tố dưỡng phụ của bệ hạ đã già nhưng không đứng đắn, nửa năm nay đã cưới 3 phòng tiểu thiếp, hắn thân là trưởng bối của bệ hạ, hành sự như vậy khó có thể làm gương tốt cho vạn dân, gây tổn hại cho dân phong thế tục. Thần bệ hạ chỉ ra lệnh cưỡng chế không được cưỡi thêm. Quần thần nghe xong, ôi, bắt chó đi cày. Chương 101, Dương Đông kích Tây. Dưỡng phụ Cố Liệt đã nhận rõ một sự thật rằng Cố Liệt không dễ khống chế. Lúc trước Cố Liệt đưa lão đi Thục Châu tĩnh dưỡng, lão sống sung sướng ở Thục Châu, cho nên mặc kệ người khác xúi dục lão trở lại kinh thành thế nào, lão đều toàn tâm toàn ý ở lại thành Phù Dung, bắt đầu trải qua những ngày tháng tốt đẹp núi cao hoàng đế xa. Cố Liệt thân là đế vương, đề xướng hiếu đạo, tính cách bản thân cũng không vong ân phụ nghĩa, tất nhiên sẽ cho dưỡng phụ đủ thể diện nên có. Tết nhất lễ lạc đều không thiếu, thăm hỏi ban thưởng. Một quý nhân lớn như vậy đương nhiên là đối tượng cho mọi người nịnh bợ. Lão đã 60 tuổi rồi, hoa giáp chi niên, nửa năm ngắn ngủi đã cưới 3 phòng tiểu thiếp, làm người khác không biết nên nói gì. Nói lý, cho dù Cố Liệt không thể trách cứ, cũng nên nhắc nhở hai câu, để lão đừng quá đáng. Nhưng lời này Cố Liệt không có cách nào nói, bởi vì tất cả tiểu thiếp của lão đều được tìm kiếm dựa trên bức họa vong thê, mặt mày tương tự, dáng người tương tự, bóng dáng tương tự, chỉ cần có 2-3 chỗ cực kỳ giống nàng năm ấy như thế, người ta vừa tới nói lão liền muốn cưới về. Có một chuyện cười nói rằng những bà mối bản địa thành Phù Dung mỗi người cầm một bức họa vong thê của dưỡng phụ, bức họa này không phải nguyệt lão mà là thần tài. Năm xưa ở Vân Mộng Trạch, lúc lão cưới phòng tiểu thiếp thứ 3, Cố Liệt khi đó vẫn là chủ công sở quân, không phải chưa từng uyển chuyển khuyên nhủ, nhưng bị dưỡng phụ dùng bức họa vong thê chặn một cái, chỉ có thể trầm mặc. Năm trước hậu viện còn truyền tin vui dưỡng phụ còn có con, thật là càng già càng dẻo dai. Lúc ấy còn có người cố tình đứng trước mặt Cố Liệt kính nịnh hót, ở trên chiều khen dưỡng phụ tình thâm như biển, ba năm qua không quên thê tử quá cố. Cố Liệt hoàn toàn không tiếp lời. Tiếp thế nào, tình thâm như biển xong rồi cưới một đàn tiểu thiếp. Cho nên Mục Liên tố xong, Cố Liệt nghe xấu hổ, trong lòng cũng xấu hổ, là chỉ có thể nói chuyện gả cưới quả nhân thân là con cái, sao có thể giáo huấn ngược lại dưỡng phụ được. Cố Liệt cũng không nói chuyện về dưỡng phụ không nên bị tố. Hắn đưa ra một thái độ như vậy, mặc dù bản thân hắn khó nói, nhưng giám sát ngự sự Thục Châu lại có thể nói, cũng coi như chống lưng cho Mục Liêm. Nhưng Mục Liêm bê dưỡng phụ của bệ hạ ra tố, cũng không đơn giản là ngứa mắt, hoa lê hàng đêm áp hải đường. Bệ hạ, Mục Liêm không tán đồng mà phản bác, đây cũng không phải là chuyện gả cưới bình thường. Đây là hành động cậy thế làm bậy, khinh hại nữ tử. Mục Liêm thẳng băng mà nhìn chằm chằm Cố Liệt, nói, hắn thân là dưỡng phụ của bệ hạ, địa vị tôn sùng, tài phú ngập phủ mới có thể khiến những thiếu nữ tuổi thanh xuân đó bị người nhà hán tài đưa vào phủ một ông già 60 làm thiếp. Nói là gả cưới, sự thật là mua bán. Hắn dám nói những nữ tử gả cho hắn đều là cam tâm tình nguyện, không phải bị quyền thế ép buộc. Hơn nữa, hắn lấy danh nghĩa hoài niệm phong thê cưới một đàn thiếp thất, còn có người dõng dạc nói hắn tình thâm như biển. Nếu tình thâm như biển, sao hắn không ôm bài vị vong thê thủ tiết? Đây quả thực là lừa đời lấy tiếng, đồ phong bại tục. Cố Liệt nghe hiểu, chiến thuật này là Dương Đông kích Tây, Mục Liêm nào phải là đang tố dưỡng phụ, đây rõ ràng là đang tố Cố Liệt. Đầu tiên Mục Liêm nói những nữ tử đó là bị quyền thế ép buộc. Từ góc độ của Mục Liêm, sư phụ hắn là bị bệ hạ giam giữ trong Vị Ương Cung. Dù sao theo lẽ thường mà nói, có công thần nào vui lòng gánh bêu danh nịnh hạnh? Nếu không phải bệ hạ giam giữ sư phụ hắn rất không minh bạch ở trong cung, thì sao bọn họ có thể nhập nhằng với nhau? Sư phụ hắn không đến mức ngu tới cỡ đó đi. Mộc Liên nhắc đến vong thê của dưỡng phụ, mắng lại là Cố Liệt. Người khác không biết rõ lắm cái gọi là thê tử đã mất của Cố Liệt, nhưng Mộc Liên biết năm xưa trong quỷ cốc căn bản không có một vị nữ tử như vậy. Nhưng Cố Liệt nào là dốc lòng bồi dưỡng Cố Chiêu, lại đến không muốn cưới vợ. Suy luận theo lý thường, Mộc Liên tự nhiên cho rằng nữ tử được Cố Liệt yêu sâu sắc này xác thực tồn tại, chỉ là không phải là hậu nhân công tử Lịch. Cố Liệt muốn nâng cao thân phận cho Cố Chiêu mới nói dối. Mộc Liên chưa từng tin mấy lời đồn sư phụ là cửu cửu Cố Chiêu, những lời đó căn bản chính là truyền từ chỗ hắn ra. Nhưng đồng phải cảnh bệ hạ hôn tay sư phụ, những lời đồn đã diện mạo địch kỳ giả giống vong thê Cố Liệt y như đúc, Mộc Liên không đi nghĩ, đầu óc cũng đã chủ động nghĩ tới rồi. Nếu bà hạ muốn cho mình thanh danh tình thâm như biển, sao không thủ tiết cho vong thê đi, còn kéo sư phụ hắn xuống nước? Mộc Liêm đây là đang bày tỏ bất bình thay cho địch kỳ giả đó. Không chờ Cố Liệt lên tiếng, quan viên muốn lấy lòng Cố Liệt, ba mũi khen dưỡng phụ tình thâm trên chiều lúc trước đã đứng ra. Đó là ai? Đó là cha của Khương Duyên. Khương Duyên thân là chỉ huy sứ cẩm y cận vệ, nếu trong tay không có vụ án quan trọng nào mà bệ hạ giao phó, thì tất nhiên sẽ phải hộ vệ sát sườn theo bệ hạ thượng triều. Cho nên cha Khương Duyên giận dữ, trừng mắt nhìn thằng con đồi phong bại tộc bị hắn đuổi ra khỏi gia môn này một cái, mới bước ra kêu oan. Bệ hạ, thần cho rằng hữu ngự sử có trách nhiệm giám sát, lại càng quấy trên triều vì chuyện gả cưới nhỏ nhoi của dưỡng phụ bệ hạ như thế này là lạm dụng chức quyền, không cần thảo luận thêm. Khương Duyên cúi đầu, trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Cũng không phải vì còn quan tâm cha hắn, mà là Khương Duyên đột nhiên ý thức được lần này Mục Liêm tố chỉ sợ đã biết quan hệ của Định Quốc Hầu và bệ hạ, nhưng không biết rõ hai người này căn bản là lưỡng tình tương duyệt. Năm đó Cố Liệt dẫn theo đội ngũ công thần gia thần dọn đến Thuận Thiên Phủ, Khương Duyên vì cuộc tuyệt hôn sự trong nhà sắp xếp đã nói ra chuyện mình là đoạn tụ, thiếu chút nữa đã bị trong nhà đánh chết. Mục Liêm tức giận suýt phát điên. Mấy ngày sau, Mục Liêm thượng triều bị người gây sự, hắn tự nhận ngay giữa triều, công khai nói Khương Duyên là tức phụ của hắn. Phụ thân Khương Duyên làm quan cùng triều, bị đồng liêm nhìn với ánh mắt như xem kịch hay, xấu hổ muốn chui xuống đất. Quay về lại gọi Khương Duyên vào phủ đánh thêm một trận. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới. Lần đó thật sự chỉ thiếu một hơi người đã không còn. Buổi chiều sớm ngày hôm sau, lúc phụ thân Khương Duyên đi ngang qua, không đợi hắn hừ một tiếng ra vẻ khinh thường, Mục Liêm đã tin hạ thủ vi cường, sửa sang lại quan phục, chắp tay với phụ thân Khương Duyên, người có phẩm thấp cấp hơn, thấp hơn mình, gọi Thái Sơn đại nhân. Thái Sơn là cha vợ. Phụ thân Khương Duyên đương trường giận dữ trợn trắng mắt, máu dồn lên não, không chít một tiếng đã ngã vật ra ngất xỉu. Từ đó trở đi, chỉ cần phụ thân Khương Duyên dám động thủ với hắn, một liền có thể khiến phụ thân hắn tức đến thất khiếu bốc khói. Tuần hoàn 4 năm lần như vậy, Khương Duyên vẫn gàn vững hồ bộ độ. Phụ thân hắn cũng không quan tâm tới địa vị hiện tại của Khương Duyên, hoàn toàn đuổi hắn ra khỏi gia môn. Thậm chí ngay cả bài vị của mẹ đẻ hắn cũng bị dọn ra khỏi từ đường của gia tộc. Vậy nên, Mộc Liên đương chiều tối như vậy, phụ thân Khương Duyên tự nhiên cho rằng Mộc Liên đang nhằm vào mình. Mộc Liên còn đang quỳ trước mặt Cố Liệt, xoay sang nghiêng đầu nhìn phụ thân Khương Duyên, còn chắp tay thi lễ nói: Thái Sơn đại nhân đừng tức giận. Mặc dù lý giải của ngài về tình thâm như biển khác với người thường trong nhà cũng có bốn phòng tiểu thiếp, có lẽ đồng mệnh tương liên với dưỡng phụ đại nhân, nhưng bạn ngự sự quả thật không phải đang chỉ dâu mắng hòe, mà là thấy chuyện bất bình phải lên tiếng, xuất phát từ suy nghĩ thôi. Mong rằng Thái Sơn đại nhân chớ nên ghi thần nghi quỷ như vậy, nên bảo trọng thân mình vì vợ bé con thơ mới phải. Bài vị của nhạc mẫu đại nhân có ta và Khương Duyên ngày ngày dân hương, hẳn sẽ không tìm ngài ôn chuyện. Tiếng cười trộm không dứt bên tai, mặt phụ thân Khương Duyên đỏ rực màu máu, giống như dây tiếp theo sẽ hôn mê. Cố Liệt ngồi trên long ỷ cảm thán, nhóc đi này còn chơi chiêu, một mũi tên trúng ba con nhạn, rất tài. Đế vương đại sở tặng một ánh mắt cho Định Quốc hầu đang thoải mái mái đứng bên dưới, cứ như không phải chuyện liên quan đến mình. Đồ đệ ngươi quá tiền đồ. Định Quốc hầu nhất lông mày một cái, người ta ai với ai. Địch kỳ giả đương nhiên nghe ra Mục Liêm đang mắng Cố Liệt thay hắn. Nếu lúc này hắn đứng ra hòa giải, sẽ khiến Mục Liêm buồn lòng thất vọng. Thế nên hắn dứt khoát không nói tiếng nào. Đây chính là tín nhiệm hắn dành cho Cố Liệt. Cố Liệt suýt nữa bật cười, thanh thanh giọng, bất động thanh sắc mà giúp đỡ một bên. Triều đình là nơi nghị sự, ở Mỹ như thế, còn ra thể thống gì? Hữu ngự sự tan triều tới gặp trẫm. Các ngươi còn có chuyện gì quan trọng? Không có, bãi triều. Thủ tướng Khương Dương nói đến tình hình bổ nhiệm tân khoa Hàn Lâm, cuối cùng đã kéo buổi chiều trở về quỹ đạo. Hà chiều, Mục Liêm lẹt quẹt đi về phía Vị Ương Cung. Khương Dương không ngừng bước nhanh hơn để đuổi kịp. Hai người chụm đầu một chỗ thì thầm nửa ngày. Trên mặt Mục Liêm vẫn là vẻ mỉa mai phụ thân Khương Dương mới rồi, nhưng trong lòng lại bớt đi chút không vui. Khương Dương nhéo nhéo tay Mục Liêm rồi mới vội vàng bận bịu đi thành tây. Mục Liêm tiếp tục đi Vị Ương Cung. Lại đồng phải Địch Kỳ Giả đang chờ ở ven đường. Loại sư phụ không về nhà này, Mục Liêm mới không thèm để ý đến hắn, như thể không trông thấy, tiếp tục đi về phía trước. Địch Kỳ Giả dở khóc dở cười, tóm lấy cổ áo níu người lại, sau đó cùng hắn đi về Ưng Cung, hỏi cáu kỉnh cái gì. Mục Liêm giận dỗi không nói lời nào. Địch Kỳ Giả vốn đã lười nói nhiều, thấy Mục Liêm như vậy, dứt khoát yên yên tĩnh tĩnh đi cùng Mục Liêm đến ngoài Vị Ưng Cung, mới thấp giọng nói với hắn: Người thích Khương Duyên, ta thích vị ở trong kia. Trước khi xoay người rời đi, Địch Kỳ Giả vỗ vỗ vai bả vai Mục Liêm, nhắc nhở bệ hạ vất vả, đừng chọc hắn tức giận. Mục Liêm vừa bực bội vừa mờ mịt, bước vào thư phòng bệ hạ, quỳ xuống thỉnh nan, không nói gì. Hắn lo lắng cho sư phụ, mới tìm mọi cách muốn vớt sư phụ ra khỏi cung. Tố dưỡng phụ của bệ hạ chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch, nhưng sư phụ rõ ràng là thích bệ hạ. Khương Duyên cũng nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt, ngược lại khiến Mục Liêm không biết nên làm như thế nào. Bởi vì Mục Liêm đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, nếu mình là sư phụ, Khương Duyên là bệ hạ, hắn cũng sẽ không rời khỏi Khương Duyên. Nhưng sư phụ tiếp tục như vậy, không chỉ thanh danh gặp nguy hiểm, mà ngay cả tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Từ thuở khai thiên tích địa tới nay, không ít đế vương được xưng thâm tình, nhưng chỉ yêu một người, quyết chí thề rằng không thay đổi được mấy người. Bình thường Cố Liệt đều ngồi cùng Địch Kỳ Giả ở thư phòng nhỏ, còn thư phòng tiêu chuẩn này lại chẳng mấy khi dùng. Hắn ngồi trên ghế quan cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì, ban đầu cũng không nói. Hai người đều trầm mặc. Cố Liệt vốn tưởng rằng Mục Liêm sẽ trùng quan nhất nộ dỗi trời mắng đất vì sư phụ, không nghĩ tới Mục Liêm không nói lời nào. Cố Liệt cũng giống như Địch Kỳ Giả, không thích nói việc riêng tư cho người ngoài. Nếu Mục Liêm mãi không nói, Cố Liệt liền mở miệng: Quả nhân cho ngươi một lời hứa. Mục Liêm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Cố Liệt như một con chó săn. Giọng nói Cố Liệt căng chặt, nặng nề. Nếu một ngày kia, sư phụ ngươi không muốn ở lại thâm cung, muốn ly cung về phủ. Cố Liệt cơ hồ muốn che mắt bịt tai, không muốn nghe thấy bản thân mình nói ra những lời này. Quả nhân tùy không ép hắn ở lại, và sẽ bảo vệ hắn cả đời bình an, không vào phân tranh. Đầu Mục Liêm đụng thật mạnh xuống nền đất, dùng sức nói: Bệ hạ lời vàng. Cố Liệt hứa hẹn, quyết không nuốt lời.

Bề tôi mang tội. Người kia giả ngồi xuống ghế tròn cách đó không xa, ban đầu cũng không tiếp lời, không câu oán hận. Bề kia giả lặp lại bốn chữ cuối cùng của Mục Liêm, bình tĩnh hỏi: vậy tay ngươi run cái gì? Thanh phát đao run run rẩy rẩy đó rơi xuống mặt đất len keng một tiếng. Mục Liêm siết chặt tay, xấu hổ mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn đáp: ta sợ chết, ta không muốn chết. Hắn không phải kẻ tốt đẹp gì, hắn biết. Hắn càng tỉnh táo lại càng hổ thẹn, hắn càng hổ thẹn lại càng sợ hãi. Hồi ức cuộc đời được chứa đựng hoàn chỉnh rõ ràng trong đầu hắn, Mục Liêm không thể chống chế. Hắn nhớ rất rõ ràng mình bị Cao Vọng bắt đi như thế nào, tiếp thu dạy dỗ của Cao Vọng giống như những công tử thị tộc như thế nào, không chỉ có kinh nghĩa sách luận còn có y dược cơ quan. Có những thứ bản thân Cao Vọng cũng không quá tinh thông, hắn và Vi Vích Thần cũng học lơ mơ. Nhưng sau khi chúng khiên cơ độc năm 15 tuổi, những ký ức ấy, mặc dù vẫn rõ ràng như thế, lại có vẻ có chút xa lạ. Thật giống như năm 15 tuổi đó, hắn rơi vào khoảng không nửa tỉnh nửa mộng. Mãi cho tới những ngày qua, bỗng nhiên bị một cây gậy thô đánh tỉnh. Vừa tỉnh lại đã là tấm thân mang tội. Quãng thời gian 13 năm trúng độc, hắn không phải hoàn toàn hồ đồ, cũng không phải hoàn toàn tỉnh táo. Nếu nói những chuyện mình đã làm không phải bản tâm, đó chính là đang dạo biệt. Nếu nói những chuyện mình đã làm đều là bản tâm, đó cũng không phải là sự thật. Hoặc là nói, trước khi gặp được địch kỳ giả, cho dù hắn cảm thấy thống khổ và hối hận, cũng vẫn chưa hiểu cách giáo dục của Cao Vọng có gì không đúng, vậy nên chẳng thể thức tỉnh, chẳng thể phản kháng. Ngoài nổ là thái độ địch kỳ giả dùng để đối đãi với hắn, là địch kỳ giả bình đạm tự nhiên, không có chán ghét, chưa từng có một phân thương hại. Thật giống như hắn không phải một con quái vật với khuôn mặt quái quỷ, mà là một người bình thường không hơn không kém. Bắt đầu từ khi đó, Mục Liêm mới mơ hồ hiểu được, kỳ thật hắn hy vọng người khác đối tốt với mình. Vậy nên lần đầu tiên trong đời hắn phản kháng sư môn, hắn tìm cho mình rất nhiều lý do phù hợp với cách dạy dỗ của Cao Vọng. Cho dù lúc ấy hắn cũng không cảm thấy những điều đó là mượn cớ, nhưng từ đầu đến cuối hắn không có lựa chọn cái chết theo lời Cao Vọng, mà là liều mạng muốn đi đến bên cạnh địch kỳ giả. Địch kỳ giả là ngọn lửa không thuộc về hắn, nhưng là ánh sáng chiếu rọi hắn. Vậy nên cho dù có hổ thẹn hơn nữa, Mục Liêm trước sau vẫn không cho phép mình nhắm mắt hay dời đi ánh mắt. Hắn có hổ thẹn cũng phải làm mình nhìn địch kỳ giả. Địch kỳ giả vẫn rất bình tĩnh. Mục Liêm quỳ gối trước chân địch kỳ giả, mặt hắn đã có thể thể hiện cảm xúc. Hắn khống chế vẫn chưa tốt lắm, trong lòng nghĩ liền lập tức thể hiện ra ngoài. Trước kia là một khuôn mặt chết cứng, hiện tại địch kỳ giả nhìn hắn một chốc khổ sở, một chốc hổ thẹn, một chốc thương tâm, một chốc quả thực như muốn khóc, y như đang xem kịch đổi sắc tứ xuyên. Như vậy chúc ngừng ngươi. Địch kỳ giả nhìn vào đôi mắt Mục Liêm, ngươi rốt cuộc đã sống thành một con người rồi. Mục Liêm ra sức cắn chặt hàm răng, kiềm chế, nhưng hô hấp vẫn trào lên, cuối cùng không nhịn được nữa, quỳ gối trước chân địch kỳ giả gào khóc, vẫn đang khóc. Càng khóc càng dịch về phía trước, gân xanh trên thái dương địch kỳ giả cựa thẳng lên. Nếu ngươi dám bôi nước mắt nước mũi lên quần áo ta, ngươi đừng hòng tồn tại bước ra khỏi cái cửa này. Không dám dịch về phía trước nhưng vẫn đang khóc. Sư phụ, oa, sư phụ, im lặng tiếp tục khóc. Ừ, oa oa, oa oa. Trường lão Trần bận tường tận cho Mục Liêm, nói như độc trên người Mục Liêm đã được trừ sạch, có thể sống bao lâu, phải xem điều dưỡng và chăm sóc sau này. Khương Duyên vẫn không tới, Mục Liêm tự mình gật đầu, cung kính thi lễ nói, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Mục Liêm cảm tạ Trương Ngự Y. Trương lão cười, ha ha, một đại nhân, lão phu cảm thấy râu trắng nghe cũng không tồi. Mục Liêm vẫn chưa thể khống chế tốt vẻ mặt, thoáng chốc cháy đỏ bừng, làm Trương lão cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ em. Mục Liêm thành thành giọng một lần nữa nói, cảm tạ Trương lão. Trương lão nhìn Mục Liêm bên trong đã thoát thai hoàn cốt, cười xua xua tay, quay đi lo chăm sóc dược liệu của mình. Mục đại nhân. Mục Liêm vừa mới bước ra khỏi cửa lớn thái y viện đã nhìn thấy phó chỉ huy sứ cẩm y cận vệ Trang Túy đang chờ ngoài cửa. Theo ta đi một chuyến đi. Chuyện này là nằm trong dự kiến của Mục Liêm. Đáy lòng Mục Liêm thấp thỏm, đối với địch kỳ giả hắn có sự ỷ lại từ trong xương cốt, cũng ít nhiều biết. Địch kỳ giả chung quy vẫn mềm lòng với thuộc hạ của mình, nên hắn dám khóc trước mặt địch kỳ giả. Nhưng đây là Cố Liệt, đế vương đại sở được xưng là bình tĩnh thiện mưu. Mục Liêm gắt gao nắm chặt tay, đi theo Trang Túy vào thư phòng lớn của vị ương cung. Nơi này so với lần trước Mục Liêm tới không có bất cứ thay đổi nào. Mộc Liên không nhịn được suy nghĩ, Phương Duyên hiện tại đang làm gì? Hắn rốt cuộc nghĩ thế nào? Trước khi chết mình còn có thể gặp lại Phương Duyên sao? Không biết, hết thảy đáp án đều là không biết. Cố Lệ bước vào thư phòng, Mộc Liên đã đang quỳ, lúc này rạp người bái, bệ hạ. Lúc người của quả nhân sửa sang lại thiên hạ tàng thư các, đồng thời đã dọn sạch thanh giản. Cố Lệ chậm rãi mở miệng, cũng chính là quỷ cốc trong miệng cao vọng sư phụ của ngươi. Mộc Liên cúi đầu nghe, cần về tìm ra hơn 10 bộ hài cốt của trẻ nhỏ trong quỷ cốc, còn có 9 bộ thi thể mặc quần áo đầy tớ chết đều chết vì chúng độc, ngươi có biết không? Gương mặt Mộc Liên lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ lắc đầu. Vi thần chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào khác trong thanh giản, chỉ có hai người là Vi thần và Vi bích thần. Đầy tớ quả thật dần dần ít đi, cao vọng từng nói, chỉ cần là đầy tớ dùng mánh lưới để lười biếng, lão đều sẽ đuổi ra khỏi cốc. Đến khi Vi thần xuất cốc, chỉ còn lại một lão bộc. Vi thần chưa từng dâng lên lòng nghi ngờ, hẳn là bởi bản thân cao vọng càng ngày càng già đi, làm những chuyện xấu bệnh đang nghi quá nặng, sợ đầy tớ trẻ tuổi cường tráng hơn hại lão nên đã bóp chết bọn họ. Đầy tớ hầu hạ cẩm y ngọc thực, là đối xử với ngươi và Vi bích thần thật sự đều không tồi. Cố Lệ bất động thanh sắc nói, lúc trước hắn và Địch Kỳ Giả nhặt được Cố Chiêu ở thanh giản, cần một bộ quần áo cho Cố Chiêu thay. Địch Kỳ Giả đi lục phòng ốc tìm ra phục sức của trẻ nhỏ, mặc dù hình thức cũ xưa nhưng đều là chất liệu tốt nhất, gia đình giàu có thông thường cũng không có điều kiện để mặc. Cao vọng một lòng muốn bồi dưỡng ra cao đồ có thể trà trộn vào kinh đường Ngọc Mã, dĩ nhiên phải bỏ vốn gốc nuôi dưỡng giàu có. Lời này của Cố Liệt là vì ai không thể rõ ràng hơn. Mộc Liên nghĩ tới 10 năm sống trong sơn động của Địch Kỳ Giả, nào dám cãi lại, chỉ đành quỳ rạp dập đầu lần thứ hai. Cố Liệt hỏi tiếp, có chuyện quả nhân vẫn luôn không hiểu rõ lắm, thịnh hữu ngự sự đại nhân giải thích nghi hoặc cho quả nhân. Tội thần hổ thẹn không dám nhận, bệ hạ muốn hỏi chuyện gì tội thần nhất định nói hết những điều mình biết, không giấu giếm nửa lời. Mộc Liên kinh sợ nói, về bất thần cả đời không có con. Cố Liệt giống như đang vừa nói vừa hồi tưởng, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thủy trên gỗ hổ phong son tối màu. Lúc hắn vừa mới chết, cận vệ trà trộn vào sân túc trực bên linh cữu, từng kiểm tra toàn thân, phần ngoài thân thể hắn không có khuyết thật, bên trong thận lại suy kiệt. Sư môn các ngươi có quy định nghiêm khắc về việc này không? Vì bất thần vô thế khắc kỷ, vì sao thận lại hao tổn nghiêm trọng như thế? Theo ngươi biết, bản thân cao vọng có con nối dõi không? Chưa gọi phải trừ tận gốc, cái gọi là sư môn này cần phải không chừa một người. Mặt Mộc Liên trắng bệch. Sau đó, Mộc Liên bái thật sâu, ngồi dậy, đối mặt với Cố Liệt trả lời. Cao vọng không có quy định nghiêm khắc về việc này. Lão căn bản không đề cập tới những chuyện đó. Tội thần vô tình phát hiện, cao vọng là kẻ yếu sinh lý. Điều này hẳn chỉ có một mình tội thần biết. Cố Liệt học Địch Kỳ Giả học nhiều lần quá, nghe cách nói như thế, không nhịn được hơi nhướng mày. Sư môn này quả thực là thiên tàn xứng được khuyết, trên đời không thể tìm thêm được ba kẻ điên tề tề chỉnh chỉnh như vậy nữa. Còn về Vi bích thần, Mộc Liên khựng lại rồi bất chấp tất cả nói ra hết. Hắn thật sự coi cao vọng là phụ thân, hắn tới trước thần, tới sau thần lại hay được cao vọng khen là thông tuệ, hắn liền coi thần như kẻ địch cướp đi phụ thân hắn, ghi hận với thần. Thần tuổi nhỏ khí thịnh, cũng đắc chí vì được cao vọng thiên vị, động chút là dùng khích lệ của cao vọng để khiêu khích hắn. Dần già, Vi bích thần ỷ vào lớn hơn thần 3 tuổi, luôn giáo huấn thần, bị cao vọng mắng không ít lần. Lúc đó cao vọng đang dạy y độc cho thần và hắn, lão kỳ thật cũng không tinh thông, tội thần đoán là do công tử lịch gieo trồng thảo dược khi sửa sang cất chứa độc vật, yêu cầu cao vọng hỗ trợ nên lão mới hiểu được một ít y lý dược học. Ngày ấy Vi bích thần dùng hòn đá đập vỡ chén thần, bị cao vọng ra lệnh cưỡng chế đóng cửa ăn năn. Thần chờ đầy tớ đưa cơm đến trước cửa phòng hắn, bỏ thêm độc nhện vào căn của hắn. Cao vọng từng nói loại nhện độc này là truyền đến từ Nam Vực, cực độc vô cùng, nếu lúc dùng không cẩn thận dính vào tay cũng sẽ trúng độc khiến người sinh bệnh. Thần chỉ là muốn làm Vi bích thần sinh bệnh để cao vọng mắng hắn vụng về, mắng rằng rõ ràng lão từng dặn là không được sờ chạm mà vẫn dính tay vào. Nhưng Vi bích thần hỏng thận, không thể uống rượu, không thể làm chuyện nam nữ. Vậy nên khi tội thần nếm ra khiên cơ độc vẫn uống hết chén canh đó. Nhưng tội thần lại vẫn sợ chết, uống xong lại liều mạng muốn nôn ra hết. Nói tới đây, Mộc Liên lại bái Cố Liệt một lần. Tội thần hối hận bắt cóc Định Quốc Hầu vào núi, hại hắn bị nhốt 10 năm. Khi đó tội thần điên rồ ngu dại, chỉ coi Cao Vọng là người tốt, cho rằng bắt Định Quốc Hầu vào núi làm đồ đệ của Cao Vọng là chuyện tốt. Nhưng nếu mình không trúng khiên cơ độc, Mục Liêm không biết mình sẽ biến thành một người như thế nào. Liệu có trở thành tín đồ kiên định bất di bất dịch cho cái lập luận quỷ quái của Cao Vọng giống như Vi Bích Thần, cho dù hại người cũng không có nửa phân áy náy. Thế gian này nhân quả tuần hoàn, Mục Liêm cũng phân không rõ rốt cuộc nhân gì sẽ có kết quả gì. Hắn chỉ có thể nhận lấy hết thảy những gì đã phát sinh, gắn lên hậu quả cho hành vi của mình. Có lẽ vỗ nhẹ bàn tay, Nguyên Bảo tiến vào theo tiếng, bày một án thấp trước mặt Mục Liêm, trên án là một chén thức ăn. Một nửa là vài loại rau dạ đã luộc qua, một nửa là tảng thịt đã nấu chín. Quả nhân hỏi Địch Kỳ Giả rất nhiều lần, hỏi hắn sống sót trong quỷ cốc bằng cách nào. Hắn không chịu nói, chỉ nói có thể nấu chín rau thịt thì sẽ không đói chết. Cố Lê thở dài. Đây là rau dạ, thịt thú hoang dã mà cận vệ săn hái trong quỷ cốc. Khi đó Địch Kỳ Giả chưa tròn 10 tuổi, quả nhân cố ý dặn bọn họ đừng săn con mồi lớn. Bởi vì nghĩ lúc ấy Địch Kỳ Giả cũng không giết được một loại thú lớn lộc hoang hay là lợn rừng, đều dùng nước lã nấu, không phải thứ ngon lành gì. Cố Liệt gõ bàn một cái. Hôm qua quả nhân đã ăn, khó có thể nuốt trôi. Nhưng ai bảo Địch Kỳ Giả từng ăn thứ này suốt 10 năm đâu. Cố Liệt đứng lên, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Sắc trời đã tối, một đại nhân dùng bữa xong tự mình về phủ đi. Ngày mai cũng nên quay lại ngự sử đài làm việc. Mục Liêm khóc không thành tiếng, tạ bệ hạ ban thịnh. Nửa đời còn lại, tội thần nhất định nguyện trung thành với bệ hạ, nguyện trung thành với Định Quốc Hầu, dốc hết tâm sức, quân tẫn khả năng. Cố Liệt không nhìn người đang không ngừng dập đầu rời khỏi thư phòng. Đêm đó Khương Diên trực ca ở cửa cung, nghe cận vệ nói chuyện phím, nói hữu ngự sử đại nhân thật là trung tâm, nghe đâu bệnh nặng mới khỏi, bệ hạ đặc biệt ban thịnh cho hắn ở vị ương cung. Lúc hữu ngự sử đại nhân xuất cung, đôi mắt còn đỏ ấy, lòng Khương Diên hoảng hốt.